Chiến thần bất bại, chương 4135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4135. Chuyện này vốn không liên quan đến nhà họ Khổng. Hơn nữa, Thiên Cung Bắc Cực sắp tuyên bố ra ngoài rằng sẽ vĩnh viễn tách khỏi nhà họ Khổng, tự thành lập môn phái riêng. Thế mà lúc này, Mạnh Hồng Nho lại kéo nhà họ Khổng vào. Rõ ràng là đang khống chế Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù Thiên Cung Bắc Cực đã tìm lại được lòng tin và truyền thừa, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn không có sức chống đối nhà họ Khổng. Ông Lão Thiên Tinh nghĩ sẽ cố gắng dùng cách thức hòa bình để thương lượng với nhà họ Khổng. Nhưng nếu người nhà họ Khổng đến thành Thiên Đô mà Thiên Cung Bắc Cực còn tuyên bố tin tức trọng đại này với bên ngoài, thì chính là đánh vào mặt nhà họ Khổng. Đến lúc đó, ngộ nhỡ trở mặt với nhà họ Khổng thì có thể nói là tai họa ngập đầu với Thiên Cung Bắc Cực. Nhìn thấy ông Lão Thiên Tinh nhíu mày không nói, Mạnh Hồng Nho biết rằng mình đã đạt được mục đích, lúc này mới đứng dậy chắp tay, nói: "Các vị ăn ngon miệng, tôi còn có chút việc quan trọng cần xử lý, không thể ngồi lâu cùng mọi người được." Nói xong, Mạnh Hồng Nho bước ra khỏi phòng thiên tự số 1. Cho dù Mạnh Hồng Nho đi trước một bước, tỏ ra không nể mặt Tiêu Chính Văn, nhưng hôm nay, danh tiếng của Tiêu Chính Văn vẫn truyền khắp thành Thiên Đô. Hơn nữa, vì Mạnh Hồng Nho rời khỏi ghế trước nên một số người cho rằng đây là hành động nhận lỗi của Mạnh Hồng Nho với thành Thiên Đô và Thiên Cung Bắc Cực, chủ động nhường chỗ ngồi cho Tiêu Chính Văn. Trong một thời gian ngắn, tiếng tăm của Tiêu Chính Văn đứng đầu trong toàn bộ thành Thiên Đô. Nhưng Mạnh Hồng Nho đâu thèm để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Mục đích của ông ta đã đạt được, Tiêu Chính Văn cũng được, Thiên Cung Bắc Cực cũng thế. Đương nhiên đều sẽ không thể sống yên ổn. Ngay cả Thanh Liên cũng sẽ không thể làm mưa làm gió được khi nhà họ Khổng nhúng tay vào. Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh đương nhiên hiểu rõ kẻ nham hiểm như Mạnh Hồng Nho. Mỗi bước đi đều cân nhắc kỹ lưỡng. Hôm nay ông ta lại không hề tức giận, thực ra đã báo hiệu cho một mối nguy lớn hơn sắp đến. E rằng thành Thiên Đô sẽ không yên ổn rồi. Ông Lão Thiên Tinh đưa mắt tiễn bóng hình Mạnh Hồng Nho đi xa, khẽ thở dài nói: "Hả, sao ông lại nói vậy?" Tiêu Chính Văn hơi nghi hoặc, hỏi: "Mạnh Hồng Nho này cực kỳ quỷ quyệt, hôm nay ông ta bình tĩnh như vậy, rõ ràng không phù hợp với tính cách của ông ta. Điều này cho thấy trong lòng ông ta đang ẩn chứa một âm mưu lớn hơn." Thanh Liên cũng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hồng Nho, trầm ngâm bổ sung: "Ông ta đang mượn tay nhà họ Khổng để bày bố thế cục sao?" Tiêu Chính Văn cau mày hỏi: "Dù gì Thanh Liên mới là thành chủ của thành Thiên Đô. Hơn nữa, ở thành Thiên Đô, Thiên Cung Bắc Cực cũng được coi là môn phái hàng đầu. Theo lý mà nói, hai người bọn họ hợp sức lại lẽ ra phải không sợ nhà họ Khổng mới đúng." Tuy nhiên, vào lúc này, trên mặt Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh lại mang theo vẻ buồn rầu. "Cậu Tiêu, cậu không biết đấy thôi. Thế lực nhà họ Khổng cực kỳ đáng sợ. Trước kia có thể cậu cũng đã từng tiếp xúc, nhưng đó chỉ là thế lực bên ngoài của nhà họ Khổng mà thôi. Người mà Mạnh Hồng Nho có thể liên lạc đều là thế lực nòng cốt của nhà họ Khổng." Cách chương.